Chương 3330 tối cường thăng cấp hệ thống. Rèn hồn trì. Cung vớt Bi Liêu Long Phi cần thần hỏa, hắn phải về hồng mông giới, hắn cần sức mạnh, minh hỏa cần tăng lên đẳng cấp, đồng dạng, hắn cũng cần giúp đỡ. Hắc Viêm là cái người tốt tuyển, Long Phi bàn tay dừng lại, ngược lại nhà nhạt một tiếng, ngón tay thành ấn, chỉ tay đâm vào Hắc Viêm mi tâm, một đạo vĩnh sinh minh văn rót vào gáy của hắn, Hắc Viêm trên gáy xuất hiện một cái màu đen dấu ấn, Long Phi nhẹ buông tay, nói, trên người ngươi đã gieo xuống ta dấu ấn. Đừng nghĩ đào tẩu, phán ta người chết. Hắc Viêm như nhặt được đại xá, quỳ trên mặt đất liên tục nói, "Ê, ta biết, vĩnh sinh bộ tộc thủ đoạn ta rất rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Tuyệt đối sẽ không." Hắc Viêm nói chuyện đều đang phát run, vĩnh sinh bộ tộc thủ đoạn nghe được đều sẽ cảm thấy khủng bố, phản bội kết cục càng là vô cùng thê thảm, căn bản không tưởng tượng nổi khủng bố, Long Phi cũng không biết hắn tại sao e sợ như thế, bất quá hiện tại không phải hắn muốn cân nhắc. Hắc Viêm như vậy nghe lời đối với hắn mà nói cũng bất việc, đương nhiên, vừa nãy này một đạo minh văn cũng chỉ là dọa dọa hắn, căn bản không có cái gì lực ước thúc. Chỉ là Long Phi không nghĩ tới Hắc Viêm sẽ sợ thành như. Vậy, Long Phi nói, hiện tại làm sao hấp thu này thần hỏa? Hắc Viêm lập tức nói, y hỏa chủng, y. Chỉ cần cầm hỏa chủng mang đi là được rồi. Long Phi nói, y hỏa chủng. Ở nơi nào? Vì sao ta không nhìn thấy? Hắc Viêm nói, để trong lòng đất dưới, bất quá. Chỉ cần cầm hỏa chủng lấy ra, khí hồn nhất tộc đem nắm giữ mất đi thần hỏa, bọn họ cũng lại luyện chế không ra nắm giữ hồn vũ khí đi ra. Đây là nhổ cỏ tận gốc, à Long Phi mi tâm hơi căng thẳng, hắn cùng khí hồn nhất tộc không thù không oán, cũng không muốn để bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, hơn nữa, hắn muốn thần hỏa chủ yếu là vì tu luyện minh hỏa, không muốn làm những khác tác dụng, Long Phi nói, để có không có biện pháp khác. Hắc Viêm nói, để có. Nếu như chủ nhân không muốn mang đi hỏa chủng, vậy chỉ dùng thất xảo linh lung đem hỏa diễm cầm cố lại liền có thể mang đi, sẽ không làm thương tổn hỏa chủng. Chỉ cần qua nửa năm nữa, trong tế đàn hỏa diễm sẽ một lần nữa bốc cháy lên. Long Phi nói, ở thất xảo linh lung. Hắc Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một cái bẫy khổng lưu ly đăng lung, nói, ê chủ nhân, ta có. Long Phi nói, ý ế. Hắc Viêm nói, cái ta muốn chính là khí hồn hỏa trồng, chỉ là tu vi của ta còn không cách nào tới gần hỏa chủng, chỉ có thể ở trong ngọn lửa không ngừng tu luyện. Ê. Khoảng thời gian này, khí hồn nhất tộc bị ta làm hại cũng đủ thảm. Khí hồn nhất tộc luyện chế ra đến vũ khí đều là tà binh, này tất cả đều là Hắc Viêm làm ra đến, Long Phi nói. Ê được, ngươi dùng thất khiếu linh lung cầm thần hỏa bọc lại, ngươi là thần hỏa thủ hộ sứ, không thể để cho thần hỏa cho tắt, ta sẽ đem ngươi mang ra vị diện này. Hắc Viêm hưng phấn nói, "Ê, tuân mệnh." Không bao lâu, trong tế đàn hỏa diễm tắt, khói trắng không ngừng nhô ra, khí hồn nhất tộc rất nhiều người tiến lên một bước, thân thể đều đang run rẩy, "Ê, lửa diệt, chúng ta thánh hỏa diệt. Làm sao bây giờ?" Ý. "Trưởng lão, hiện tại như thế nào cho phải a?" "Chúng ta lửa không còn. Thần hỏa a." Rất nhiều tộc nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thống khổ kêu rên lên, trưởng lão hai mắt nghiêm nghị nhìn tế đàn miệng. Long Phi bay ra tế đàn, Hắc Viêm cũng không phải là người thân, hắn chỉ là một đạo hỏa diễm. Long Phi đem hắn bỏ vào những không gian, Hắc Viêm cũng là dựa theo Long Phi nói, vững vàng thủ hộ thần hỏa, chỉ lo xuất hiện một ít chỗ sơ suất. Hơn nữa hắn ở thần hỏa một bên còn có thể hấp thu đến sức mạnh mạnh mẽ, vừa vặn có thể cho hắn tu luyện. Đi ra rồi. Hắn đi ra rồi. Thần hỏa bên dưới. Lại không chết. Thực sự là không được. Ý. Quá lợi hại rồi. Ý. Tiểu tử, thần hỏa thế nào rồi? Long Phi đi xuống tế đàn, đi tới trước mặt trưởng lão, nói, ở trong ngọn lửa tà ác đã bị hấp thu đi, hỏa chủng vẫn còn, thời gian nửa năm hẳn là sẽ một lần nữa bốc cháy lên. Ngươi muốn ta việc làm, ta làm được. Ý. Hiện tại y trưởng lão nghe Long Phi, mặt đỏ lên, nói, ê cảm ơn, cảm ơn. Hắn đi tới bên dưới tế đàn, hai đầu gối quỳ xuống, thành kính cúi đầu sau đó, tộc nhân cũng đều quỳ xuống dập đầu tế bái, ông lão bắt được trên đất một cái bùn đất phóng tới mũi trước nhẹ nhàng một khú, sau đó đi tới Long Phi trước mặt, nói, ờ ngài nói không sai, hỏa chủng vẫn còn ở đó. Lần thứ hai cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Ngươi có thể muốn khí hồn nhất tộc đề ra bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Trưởng lão đối với Long Phi trở nên rất cung kính, nghe trưởng lão nói những này, khí hồn nhất tộc đối với Long Phi cũng giống như vậy cực kỳ cung kính. Long Phi nói, để ta tìm đến bằng hữu của ta, ta hy vọng trưởng lão có thể giúp ta tìm tới bọn họ. Mặt khác, Long Phi nói, để ta muốn tu luyện các ngươi khí hồn nhất tộc đoán khí thuật. Bắt người cá, không bằng muốn hắn mạng, có mạng còn sầu không có cá. Trưởng lão nhìn về phía tộc nhân, không ít tộc nhân khẽ gật đầu. Trưởng lão lại nhìn Long Phi, nói, ê được, ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi khí hồn nhất tộc đoán khí thuật. Thế nhưng mời ngài cần phải bảo mật, bởi vì đây là chúng ta khí hồn nhất tộc lại lấy sinh tồn nhân tố. Long Phi nói, ê ta sẽ bảo mật. Được, y. Ngài xin mời đi theo ta. Trưởng lão đi vào trong bộ lạc cổ xưa nhất nhà bên trong, so với tế đàn, nhà này nhà càng thêm cổ lão, cũng là bộ lạc ở trong duy nhất dùng tảng đá dựng thành. Trưởng lão đi vào nhà, Long Phi đi vào theo. Trưởng lão nhà nhạc nói, khí hồn nhất tộc đoán khí thuật từ không truyền ra ngoài, chỉ truyền cho tộc nhân, ngài là duy nhất một cái, vì lẽ đó kế tiếp ngài nhất định phải vô cùng tốt khẩu quyết, lại chính là từ rèn hồn trì bên trong do tâm lựa chọn một chủng hồn. Thần hỏa đối với chúng ta khí hồn nhất tộc tới nói phi thường trọng yếu. Thế nhưng rèn hồn trì mới là quan trọng nhất. Chỉ cần dung hợp rèn hồn mới có thể rèn đúc ra hồn khí, ngươi có thể không bị rèn hồn lựa chọn, vậy thì xem vận may của ngươi. Trưởng lão đi từ từ đến một cái giường như nuôi cá vải nước như thế ao nhỏ bờ, Long Phi cũng đi vào, ao rất trong suốt, bên trong không hề tạp chất, một chút liền có thể xem rốt cục, cũng không bất luận là đồ vật gì. Trưởng lão nhà nhạc một tiếng, nói, ngài luyện khí tay dựa, cầm tay của ngươi bỏ vào rèn hồn trì bên trong. Ở quá trình này ta sẽ truyền thụ cho ngươi đoán khí thuật. Long Phi nghe theo đem tay áo liêu lên, hai tay luồn vào đi ao bên trong, trong ao bình tĩnh nước nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng, nguyên bản trong suốt ao đột nhiên trở nên vẫn đục lên, trong nháy mắt, liền thấy không rõ lắm, Long Phi mi tâm căng thẳng, trưởng lão trong mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm cả kinh, cái tốc độ thật nhanh, thiên nhân tốc độ, chẳng lẽ hắn là trời sinh đoán khí thiên tài. Rèn hồn trì tại sao lại vẫn đục, là bởi vì rất nhiều rèn hồn ở bơi lội, thiên phú càng mạnh. Càng nhiều rèn hồn sẽ chọn ở như vậy thời gian ngắn ngủi nước ao biến vẫn đục lên, vậy đã nói rõ rèn hồn trì bên trong rèn hồn đang vì Long Phi điên cuồng, đồng thời cũng nói Long Phi đoán khí thiên phú đạt đến một cái siêu nhiên cảnh giới, hệ thống thăng cấp hồi đó, Long Phi mỗi cái phương diện đều ở thăng cấp hắn hiện tại thiên phú, bất kỳ thiên phú. Đều là siêu thần cấp tồn tại, chỉ là Long Phi mình. Không biết mà thôi, trưởng lão mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói ra, để bắt đầu rồi.